Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, thắp sáng bản đồ. Tình huống gì? Triệu Mục chân mày thẳng nếp nhăn, Hồng Lăng Nhi và thời gian mê thành trắng trợn phá hoại. Sau đó hắn nêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi chờ thế giới ý chí hiện thân. Cuối cùng dựa vào thời không hình đao, mai phục ở âm thầm chuẩn bị định đỉnh nhất kích, đơn giản nhưng là hữu hiệu kế hoạch. Nhưng mà Hồng Lăng Nhi bây giờ đã trấn áp bất hủ tinh thể người khổng lồ. Thời gian mê thành dứt khoát đem toàn bộ thủy tinh thần thụ cho nhổ tận gốc phong ấn ở bên trong. Thành đơn độc mở ra một cái mới duy độ thế giới. Bởi vì đã từng là hạch nguyên sư nghề, hắn đối với tinh thể những thứ này thật ra thì vẫn rất có một chút hào cảm. Nhưng mà cho tới bây giờ, thế giới căn nguyên lại vẫn là một phát hiện thân. Thậm chí một chút phản kích cũng không có. Cái này biểu hiện liền thật sự là để cho người không nghĩ ra được. Tiếp tục phá hoại, Triệu Mục truyền âm cho Hồng Lăng Nhi. Hồng Lăng Nhi hoàn toàn buông ra. Biển máu lan tràn chỗ đi qua tinh thần đều bị nhiễm thành màu đỏ. Tất cả hết thảy đều bị biển máu ăn mòn chiếm đoạt. Thời gian mê thành lại là cạo ba xích. Chỗ đi qua liền ngay cả biểu quạng mỏ đều bị luôn dễ rút đi. Nuôi gia đình không dễ dàng. Huống chi thời gian mê thành phong ấn hàng loạt thế giới. Dựa vào duy độ quy tắc, hắn cũng ở đây thời gian mê thành cuồn cuộn không ngừng mở ra thế giới. Rất nhiều thế giới đều là trơ trụi, tạo nên một nhóm đặc thù thủy tinh thế giới hết sức không tệ. Phải biết những nước này tinh nhưng mà ẩn chứa các loại bất hủ cấp bậc sánh bằng bất hủ thánh lực. Năng lượng, trong đó một ít chân quý thủy tinh, thậm chí có thể dùng để luyện chế bất hủ thần vật. Mắt xem đúng cái ngôi sao đều bị lột một lớp ra. Triệu Mục chợt nhìn về phía tinh thần duy độ ra hư không thế giới. Duy độ mát, thấy hư không chỗ sâu một cái con ngươi to không ngừng đến gần. Rất lớn con ngươi, đường kính ở 1.000.000 mét chừng. Toàn bộ con ngươi nhìn như liền cùng thủy tinh như nhau. Toàn thân màu xanh biếc con ngươi nồng cốt có màu vàng con ngươi. Mặc dù chỉ là một ánh mắt nhưng là tâm trạng rất phong phú. Có thể từ trong thấy tức giận và sát ý. Không ra ngoài dự liệu đây chính là thế giới ý chí. Thế giới ý chí, nếu như có thể rời đi thế giới coi như cái gì thế giới ý chí. Cho dù rời đi, đó cũng là cầm thế giới làm thân thể cùng nhau di động. Cho nên Triệu Mục căn bản không nghĩ tới thế giới ý chí lại không có ở đây tinh thần duy độ. Nếu không phải chính mắt nơi gặp nói cho hắn nghe, hắn cũng rất khó tin tưởng thế giới ý chí có thể chủ động rời đi thế giới bên ngoài dạo chơi. Bất quá đây là một cái tốt cơ hội. Ở nơi này thế giới ra giải quyết thế giới ý chí. Thật nếu là để cho cái này con người to trở lại tinh thần duy độ, lực lượng khẳng định còn sẽ bạo tăng rất nhiều, khó đối phó hơn. Bất hủ thánh thuật vô hạn duy độ. Triệu Mục vặn vẹo hư không không gian duy độ, thẳng tắp xông vào con người to chung quanh phương hướng vặn vẹo thác loạn. Vô luận như thế nào bay, khoảng cách tinh thần duy độ khoảng cách đều không đổi. Vốn là rất tức giận con người to, bỗng nhiên trong mắt xuất hiện gần như điên cuồng hốt hoảng và sợ hãi. Tại chỗ quay đầu, màu vàng kim trong con ngươi bắn ra một đạo kim sắc loang loáng. Chỗ đi qua liền liền thời gian và không gian đều bị tinh thể hóa nghiền thành bụi phấn. Sau đó bột lại bắt đầu cháy tạo thành một loại đặc thù bất hủ phương diện ngọn lửa màu vàng. Lao ra bất hủ thánh thuật vô hạn duy độ. Con ngươi to vọt vào hư không chỗ sâu bỏ trốn. Triệu Mục nhất thời kịp phản ứng. Cái này con người to không bình thường, hắn là bị hù dọa, bởi vì duy độ quy tắc, nhưng mà đối mặt duy độ quy tắc nhân ma đại thế giới trí cường bất hủ chỉ là cho rằng phiền toái. Bọn họ có thể không có một cái bị sợ đi qua, bởi vì ở bọn họ trong nhận biết duy độ quy tắc cũng chính là so phổ thông quy tắc mạnh mẽ. bọn họ căn bản không biết Duy Độ quy tắc lai lịch chân chính và thực lực hạn mức tối đa. Nhưng là cái này con ngươi to loại này cử động, hiển nhiên biết Duy Độ quy tắc lực lượng chân chính, chân tướng chỉ có một. Cái này con ngươi to biết thánh đế, cho nên cho dù mới vừa rồi hắn vận dụng Duy Độ quy tắc đặc biệt nhỏ yếu, nhưng là con ngươi to vẫn bị sợ trực tiếp chạy trốn liền liền sao huyệt của mình đều bỏ. Triệu Mục không có gấp truy đuổi, bởi vì có Duy Độ quy tắc con người to tốc độ không thể nào nhanh hơn hắn. Còn có một cái nguyên nhân khác, chính là mới vừa rồi màu vàng loang loáng quá lợi hại. Mơ hồ cũng vượt qua trí cường bất hủ, nếu như không mượn thời không hình đao đơn thuần so tổn thương lực hắn đều phải cam bái hạ phong. Triệu Mục đưa tay một chiêu, thời gian mê thành hồi tới trong tay. Thời gian mê thành không ngừng bành trướng, đang thay đổi lớn quy tắc, đợi một chút quy tắc cường hóa hạ tối hậu so đúng cái ngôi sao Duy Độ còn lớn hơn, hoàn toàn triển khai quỷ vực bọc lại đúng cái ngôi sao Duy Độ. Thời gian mê thành bên trong dung nhập vào Duy Độ quy tắc quy luật lưới đem đúng cái ngôi sao Duy Độ bọc lại, Triệu Mục hít sâu một cái. Bắt đầu mượn thời không hình đao toàn lực điều động thời gian và không gian nguyên lực. Dựa vào nguyên lực thao túng Duy Độ quy tắc, đối với đúng cái ngôi sao Duy Độ mở ra Duy Độ sụp đổ. Thiên địa bắt đầu chồng lên nhau, đúng cái ngôi sao Duy Độ rất miễn cưỡng bị nén thành một tờ giấy vậy hai chiều thế giới. Sau đó lại từ giấy nén thành một cái tuyến vậy một Duy thế giới. Một lần cuối cùng nén thành một điểm vậy linh duy thế giới, trong đó hết thảy quy tắc, năng lượng và vật chất, toàn bộ đều ở Duy Độ sụp đổ trong quá trình nén đè thêm xúc. Cho đến cuối cùng, ở linh duy nguyên điểm đem hết thảy trả lại như cũ thành nhất bản chất bây giờ Duy Độ nguyên lực. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, đúng cái ngôi sao Duy Độ đã luyện hóa hơn một nửa. Nhưng mà thông qua âm thầm truy lùng phân thân, Triệu Mục nhưng nhận ra được con ngươi to có trở về dấu hiệu. Bị dọa chạy nhưng lại trở lại. Hiển nhiên là hắn luyện hóa tinh thần Duy Độ hao phí thời gian quá lâu. Hơn nữa hắn cũng không có đuổi giết con ngươi to. Cái này làm cho con ngươi to nhìn ra hắn nắm giữ Duy Độ quy tắc thực lực có hạn. Cho nên lúc này mới có gan trở lại. Nhưng chỉ là quay trở về một chút xíu. Cuối cùng lại rời đi. Triệu Mục suy đoán, con người to là ý thức được mình rất khó bắt một cái nắm giữ Duy Độ quy tắc tồn tại. Hơn nữa con người to trốn qua xa, đến khi trở về tinh thần Duy Độ đã không còn. Con người to có thể chính là muốn rõ ràng những thứ này mới hoàn toàn buông tha tinh thần Duy Độ. Lại qua mấy ngày, đúng cái ngôi sao Duy Độ hoàn toàn biến mất. Triệu Mục từ quy luật lưới bên trong một chảo. Trong tay nhiều hơn một cái quả bóng bàn lớn nhỏ bây giờ Duy Độ nguyên lực. Cầm trong tay, trong cơ thể bây giờ Duy Độ quy tắc hình thành bất hủ nguyên thế chấp tựa như sống lại như nhau. Từ vật chết thay đổi có sinh mạng. Ở trong một cái chớp mắt này Triệu Mục cảm giác được mình có thể thông qua bây giờ Duy Độ quy tắc. Dò xét đến toàn bộ bất hủ thánh giới cơ hồ tất cả tồn tại Duy Độ quy tắc địa phương. Nghĩ đến liền làm, mới vừa đề luyện bây giờ Duy Độ nguyên lực toàn bộ biến mất. Ở nơi này ngay tức thì, Triệu Mục cảm giác được 2/3 cái bất hủ thánh giới tất cả Duy Độ hư không. Hãy cùng ở trong bóng tối thắp sáng bản đồ như nhau. Không tính là còn lại 1/3, hắn thấy 2/3 tổng cộng có hơn 1000 cái tầng dưới Duy Độ thế giới. Phần lớn đều rất nhỏ. Nhưng là trong đó một ít không thua với tinh thần Duy Độ. Thậm chí có cái đừng lại so hắc ám đại lục còn muốn theo mạnh mẽ. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết sẽ không tạo thành so hắc ám đại lục lớn hơn tầng dưới Duy Độ. Trừ phi, Triệu Mục nghĩ đến con ngươi to. Hắn suy đoán cái này con ngươi có thể là bất hủ thần thánh con ngươi. Năm đó thánh đế giết bất hủ thần thánh cũng không phải là một cái hai cái. Từ Hồng Lăng Nhi trong miệng, hắn biết được thành đế sẽ rất hơn bất hủ thần thánh thi hài chế tạo lập gia đình cái khí vật. Thậm chí trong đó xinh đẹp một chút dứt khoát làm bầy kiện. Có khả năng rất lớn tính. Năm đó quyết chiến thời điểm hư không thần thánh thu thập được một ít bất hủ thần thánh hài cốt. Những thứ này bất hủ thần thánh hài cốt cuối cùng hóa là một cái tầng dưới duy độ. Nếu không rất khó giải thích con người to làm sao sinh ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tiết-ai-nối-toi-nối-cuong-gi-nối-tiết-ai-nối-tiu-nối-gia-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.